Chương 1703, thật tốt tiểu thư, 68. Ta nhìn nàng, đã cảm thấy đáng ghét, mụ, ngươi để nàng lăn ra nhà chúng ta, vĩnh viễn đừng trở về. Đường Tiểu Khôn là trong nhà phòng khách nói, thanh âm phi thường lớn. Lý Mai Tuyết còn đang do dự thời điểm, Đường Quả kéo cửa ra, có chút khó tin nhìn xem Đường Tiểu Khôn. Tiểu Khôn, ngươi nói cái gì đó, ngươi tại sao có thể như vậy nói, còn muốn đem ta đuổi đi ra nơi này là ta nhà, cha mẹ đã sớm nói, trong nhà hết thảy đều là ta. Đường Tiểu Khôn đã bị hắn đám kia đồng học bằng hữu châm ngòi không sai biệt lắm, cho rằng Đường Quả để ở nhà, sẽ đoạt đi hắn đồ vật, hiện tại bức thiết muốn đem nàng đuổi đi ra, ngươi bây giờ, liền theo trong nhà của ta lăn ra ngoài. Ta cũng là mụ nữ nhi, tương lai của ta nhưng là muốn làm giàu phu nhân, ta hạnh gian khổ khổ tìm đối tượng, đầu tiên cân nhờ ả cờ liền là Tiểu Khôn, ngươi thật để tỉ tỉ quá thương tâm. Ta mới không có thèm đâu, cha mẹ cái gì đều chuẩn bị cho ta. Tương lai của ta nhất định sẽ trở nên nổi bật, mới không cần ngươi cân nhở ả cờ cái gì. Ngươi nói tìm đối tượng, còn không phải là vì thỏa mãn chính mình lòng hư vinh, chính mình muốn làm giàu phu nhân, đừng cái gì đều ỷ lại ta trên thân. Hiện tại đối tượng không có tìm được, đang ở nhà bên trong ăn uống chùa, thật mất mặt. Mụ, ta đây đều là vì tiểu không tốt. Đường Quả mặt mũi tràn đầy vô tội, còn mang theo chút thương tâm, không nghĩ tới hắn nghĩ như vậy ta. Mụ, ngươi đưa nàng đuổi đi ra, ta không muốn nhìn thấy nàng, ta mới không muốn mất mặt như vậy tỉ tỉ đâu. Phía trước trong lớp nữ đồng học, hiện tại cũng khác biệt cùng ta chơi, tất cả đều đang nói, nhà chúng ta trọng nam khinh nữ, đối nữ nhi không tốt. Thanh danh như thế thối tỉ tỉ, ta mới không muốn đâu. Thấy Lý Mai Tuyết còn đang do dự, Đường Tiểu Khôn tức giận đưa điện thoại di động đập xuống đất, nháy mắt ngã thành mấy khối, ngươi nếu là không đuổi nàng đi, ta lập tức liền đi. Mãi mãi cũng không trở lại. Đường Tiểu Khôn muốn đuổi đi Đường Quả, chủ yếu nguyên nhân là, hắn bị các bạn học, các bằng hữu chế dễ ước. Tại trai trai hài tử thế giới, cho rằng chỉ cần đem cái này mầm thai vạ đuổi đi, nhất định đều sẽ thay đổi tốt. Đường Tiểu Khôn xông ra phòng thời điểm, vừa vặn Đường Thành Hải trở về, đem hắn ngăn lại. Hỏi rõ ràng sự tình về sau, hai phu thê nhìn nhau mắt, cuối cùng hạ quyết tâm. Tất nhiên cái này không dùng nữ nhi, không gả ra được. Đang ở nhà bên trong ăn uống chùa, căn bản là phí, tiếp tục lưu lại trong nhà, thật không có gì tốt chỗ. Vì lẽ đó, cùng ngày bọn hắn liền cùng Đường Quả nói, để nàng rời đi. Ba, mụ, các ngươi làm sao có thể đem ta đuổi đi, đây không phải là ta nhà sao? Đường Quả biểu lộ, thoạt nhìn vẫn là có chu tờ thương tâm, ta làm những cái kia, đều là vì Tiểu Khôn A ngươi thúc công nói đu nở dê, người trẻ tuổi liền nên đi ra ngoài sông sáo. Lý Mai Tuyết nói, cái này huyện thành nhỏ, không có cái gì tiền đồ, ngươi đi thành phố lớn, nói không chừng, có thể gặp phải đại lão bản đâu. Đến lúc này, nàng QNZ không hề từ bỏ, tương lai lợi dụng Đường Quả một cái, vạn nhất thật gọi nàng tìm tơ y đâu. Vì lẽ đó, nàng còn nghề mặt nhau. Đệ đệ ngươi còn nhỏ, hiện tại cũng lên cấp 3, Tiểu Quả à, không phải mụ không lưu ngươi, mà là ngươi ở nhà, sẽ ảnh hưởng đệ đệ ngươi học tập. Nếu là hắn thi không khá, ngươi cái này làm tỉ tỉ, cũng sẽ không vui á như vậy sao là như thế này, chờ Tiểu Khôn thi đa y ho cờ, ngươi trở lại, thế nào? Đường Thành Hải nói. Chờ Tiểu Khôn lớn lên, hiểu chuyện, còn là sẽ nhận ngươi tỉ tỉ này, ngươi đây, cũng đừng ghi hận hắn, hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện. Hai người nói, còn cho Đường Quả nhét một ngàn nở khối tiền, đều không có tính toán đem sự tình làm tuyệt, dù sao ai biết đằng sau sẽ là thế nào. Đường Quả cầm một ngàn nở khối tiền, cái này mới đáp ứng. Trong nội tâm nàng cười lạnh, muốn lưu đầu đường lui, nghĩ hay lắm. Cơ ấp mở tới tiền ngày thứ hai, Đường Quả thì cùng Bách Lý Thịnh tại nhà ga chạm mặt, dự định trở về. Sau khi trở về, nàng tự nhiên là để cao đơn đặt hàng danh ngạch số lượng, lại bắt đầu công việc lưu bù lên. Đến cuối tuần thời điểm, nàng cho Lý Mai Tuyết gọi điện thoại, mụ, ta tìm được việc làm, là tại một nhà đồ cổ công ty. Lý Tuyết Mai hỏi bao nhiêu tiền? Đường Quả nói vừa mới đi ra, công ty không cao, cũng liền hơn 3.000. Sau đó Lý Tuyết Mai liền không hứng thú, 3.000 khối, cái kia cũng quá ít. Hiện tại nàng phi thường hối hận, tại sao phải cung cấp Đường Quả lên đại học, còn không bằng sớm đưa nàng đi nhà máy làm công, chút chịu khó, QNZ có 63 y ngàn nở khối đâu. Lại là một tháng trôi qua, Lý Tuyết Mai tiếp vào Đường Quả điện thoại, trong điện thoại truyền đến Đường Quả thút thít thanh âm.